mà lúc này mới mấy nhịp thở thời gian, miệng vết thương liền bắt đầu hợp lại, kết thành một huyết kén xấu xí. Ma khí cường đại quanh thân bên ngoài tạo thành một đạo hắc sắc vòi rồng, từng đạo phong nhận rất nhỏ mà sắc bén vô cùng, mặc kệ u quỷ gì bị cuốn vào trong đó đều bị xé tan thành mây khói. Nhưng mà số lượng u quỷ quá khổng lồ, không sợ bất luận sinh tử, phảng phất giống như vô cùng vô tận đánh về phía hắn. Dù là chỉ hao phí một chút lực lượng của ma vương là đủ. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Hắc Dực Ma Vương đương nhiên biết rõ, dựa theo tình huống của mình cứ tiếp tục như vậy thì chỉ còn đường chết. Tiểu tử lôi động này là tiểu bối kim đan khó chơi nhất trong những tiểu kim đan mà mình gặp từ trước tới giờ. Lập tức Hắc Dực Ma Vương cũng không dám lại có chút do dự, hóa thành một đạo hắc sắc lưu tinh tịch quyền hướng bản thân lôi động đánh tới dưới tác dụng của không gian pháp tắc chỉ trong chớp mắt là đã đến. Lúc này lôi động đã luôn ở trong tình trạng tập trung ngưng thần vì thế hồn nhiên không sợ, sớm có chuẩn bị. Tu La Chi Dực mở ra cả người bay ra ngoài hơn vài dặm, sau đó tiếp tục chỉ huy quỷ hải đại quân, đi tiêu hao Hắc Dực Ma Vương, chỉ cần không cho hắn cận thân thì Hắc Dực Ma Vương sớm muộn sẽ bị hao hết lực lượng cuối cùng bị đại quân ô quỷ đánh bại. Hay cho một tiểu tử rào hoạt, Hắc Dực Ma Vương xác định rõ ràng thế cục thì thiếu chút nữa thổ ra một búng máu. Chẳng lẽ mình sẽ bị tên tiểu tử này mà chết sao? Đây đối với một ma vương huyết thống cao quý mè nhói, quả thực quá mức khuất nhục rồi. Nhưng mà khi ánh mắt của hắn quét qua chiến trường thoáng nhìn xa xa phệ hồn ảnh. Góc truyện audio.com, hổ cùng hai đầu quỷ vương không ngừng đánh lén đang tạo cho hắn phiền toái không nhỏ thì hai mắt của hắn sáng rực lên. Cách chương.